Triệu Hùng ca nghiêng đầu nhìn, bình tĩnh mỉm cười, ngươi là Trần Công sao? Tả sứ bảo ta gặp ngươi, nói xem tình hình thế nào rồi. Cách Chương.